Thầm nghĩ cái tuyên truyền này là triệt để làm được rồi. Nên dương giọng nói, tất cả Tú Nghiên Đan và chú Nhan Đan, tại hạ ủy quyền giao cho Thiên Linh Các bán ra, nếu người nào có hứng thú thì hãy đến Linh Thiên Các mà mua. Nguyễn Bảo Ánh giúp hắn thì đương nhiên thì hắn trả cho nàng rồi. Lập tức, tất cả nữ tính đều lộ ra thần sắc kích động. Hiển nhiên, Lý Hàn là không cần lo lắng vấn đề lưu lượng khách. Cao trào đi qua, tiệc tối kế tiếp lập tức trở nên buồn tẻ nhưng khi tiệc đang diễn ra thì có nhiều người đi vào. Đều đến kế bên các tộc trưởng mà nói nhỏ gì đó. Ngay sau đó, các tộc trưởng đều lần lượt đứng lên chào tạm biệt Nguyễn Bảo Ánh mà rời đi. Các tộc trưởng rời đi hết thì còn tiệc mừng gì nữa cho nên bữa tiệc tẩy trần cho Nguyễn Bảo Ánh đến đây là kết thúc. Cách chương.